Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 33 đến 1, ôn thần có lai lịch lớn. 1. Góc truyện audio.com. Quan trên tất cung tất kính, cái đầu cũng cụng xuống đất, nhưng Tiêu Đạc vẻ mặt lại ủ rột, mặt mày lạnh lẹo, thái độ có chút kiêu căng, đến nhìn cũng không nhìn quan trên này một cái. Mặc cho như thế, quan trên chi huyện thất phẩm huyện Thanh Thủy vẫn quỳ như trước, không có gì khác thường, ngược lại càng cung kính nói: "Cửu gia, thật sự là hạ quan có tội, hạ quan thế nhưng đến chậm một bước khiến cửu gia bị ủy khuất." Nghiêu trưởng thôn vẻ mặt vui sướng cùng chờ mong nhất thời cứng đờ, sau đó chậm rãi tiêu tán đi, đầu óc rối loạn khó diễn tả bằng lời, hoảng sợ cùng không yên. "Này, đây là thế nào? Vì sao vương đại nhân còn phải quỳ lạy người này?" Nghiêu trưởng thôn đến lúc này, trong giây lát mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ tới mức đứng cũng không vững. Hắn rốt cục minh bạch chính mình gặp phải đại sự như vậy làm trưởng thôn đời này thực khó gặp được. Thậm chí có khả năng tự bản thân mình một thôn quan nho nhỏ phải làm đến cùng. Hắn mặc dù sinh ra ở trong thôn Nghiêu Xuyên Tử, nhưng đến cùng làm quan tép diêu không có phẩm giai, thường xuyên lui tới huyện, kiến thức và khứu giác so với thôn dân bình thường linh mẫn hơn chút. Tình cảnh này, trong lòng hắn minh bạch lai lịch cửu gia này, sợ không phải lớn bình thường. Lớn đến mức hắn có thể là căn bản không tưởng tượng nổi. Vị vương đại nhân kia, đầu tiên là ở trước mặt Tiêu Đạc nịnh bợ một phen, nịnh hót tự trách rồi, nửa ngày sau, mới được cửu gia khinh mạn nói: "Đứng lên đi." Vương đại nhân vô cùng đội ơn đứng lên rồi chuyện thứ nhất là quay đầu, lạnh lùng nhìn Nghiêu trưởng thôn chỉ đạo: "Cửu gia đến, các ngươi không hào hào chiêu đãi, lại ở trong này náo chuyện gì? Còn không quỳ xuống dập đầu với cửu gia." Hắn thốt ra lời này, sớm đã dọa ngốc mọi người ở đó, tất cả đều rầm rầm quỳ xuống, có rất nhiều người từ quỳ cũng có rất nhiều người bị dọa đến chân mềm ra quỳ xuống, mà Nghiêu trưởng thôn còn trực tiếp giống như cái cọc gỗ nằm sấp đổ xuống tại chỗ. Mạnh Hán theo bên cạnh, nhìn cũng không thèm nhìn vương đại nhân kia, lạnh lùng nói: "Vương Tọa Sơn, ngươi quản huyện Thanh Thủy thế nào, trong thôn này tất cả đều là một đám điêu dân. Vị cô nương này làm đồ ăn, gia nhà ta xưa nay thích ăn, nay nàng đã là đầu bếp nữ nhất đẳng trong phủ chúng ta. Ai biết sau khi trở về, phải chịu điêu dân khi dễ. Gia nhà ta giận, mệnh thôn dân tất cả đều nhảy xuống sông, bọn họ thế nhưng dám can đảm không nghe." Vương đại nhân nghe Mạnh Hán răn dậy cũng đầy vẻ mặt sợ hãi, lập tức cúi đầu khom lưng, liên tục nói: "Hạ quan cũng vừa vặn mới nghe nói ngài muốn tới nơi này, đã biết tin tức, hạ quan ngựa không dừng vó vội chạy tới, kỳ thật chỉ sợ người phía dưới có mắt không tròng va chạm ra. Chưa từng ngờ, hạ quan đến cùng là đã tới chậm một bước khiến cửu gia ở trong này bị điêu dân chọc giận, nay ra nói như thế nào, vậy hạ quan mặc cho cửu gia xử phạt là được." Nhất thời lại quay đầu ra lệnh: "Cửu gia phạt các ngươi nhảy sông, đây là cửu gia khoan dung nhân ái, các ngươi còn không đi." Mọi người lúc này đều sợ tới mức nói không ra lời, gặp cửu gia này dĩ nhiên là đến đại nhân trong huyện cũng phải sợ, một đám sợ sệt coi mệnh mình ném ở trong này, nghe nói có thể đi nhảy sông, đều dập đầu, sau đó toàn bộ chạy thẳng ra phía bờ sông. Không bao lâu, liền nghe thấy thanh âm ùm ùm ùm, tất cả nối nhau nhảy xuống. Cũng may thôn này gần nước tất cả. Góc truyện audio.com. Đều biết bơi, chẳng qua cuối mùa thu nước sông thật sự lạnh, chỉ là chịu khổ rét cóng mà thôi. Nhất thời nhóm người này tất cả đều tan tác, ngay cả huyện thái gia kia cũng kinh sợ cáo biệt đi ra, trong viện chỉ còn người một nhà lại A Nghiên và Tiêu Đạc. Cha mẹ A Nghiên giờ này khắc này đã sợ tới mức không biết làm thế nào cho phải. Tuy rằng vị gia này cũng không bắt bọn họ đi nhảy sông, nhưng hiện tại tâm bọn hắn thật lạnh so với nhảy sông còn lạnh hơn. A Nghiên không phải là đi làm đầu bếp nữ sao, thế nào hào hào gặp phải một Diêm La Vương như vậy. Bọn họ sầu mi khổ kiểm, hai mặt nhìn nhau, không biết nên thế nào cho phải. A Nghiên không thể nề hà, bực dậy tinh thần. "Ra, ngài đây là muốn." Tiêu Đạc mặt không biểu cảm đi đến bên cạnh nàng, con ngươi đen sâu thẳm cúi đầu quan sát nàng cả nửa ngày. A Nghiên nhất thời cảm thấy hết sức không được tự nhiên, người này đầu óc nghĩ cái gì đâu. Ai biết Tiêu Đạc vươn tay, nhặt lông gà trên đầu nàng lên, ném xuống đất còn thuận tay giúp nàng vuốt tóc. Cuối cùng tay hắn cũng không rời đi, mà thuận tiện nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Ngón tay thon dài hơi lạnh chạm lên da thịt trắng mịn mềm mại, nhẹ nhàng sờ như vậy cũng ghét bỏ nói: "Vốn ngươi đã rất xấu, hiện giờ khóc thành như vậy càng xấu." Lời nói trầm lạnh từ môi mỏng nhẹ nhàng phun ra thật sự cực kỳ khắc nghiệt. A Nghiên nghe như thế quả thực muốn khóc, có thể thấy hắn thật sự nói được lời này, rốt cuộc không giả vờ được, lập tức bất đắc dĩ xem xét hắn. "Đúng vậy, ta vừa bẩn vừa xấu. Xin nhờ, nàng xấu như vậy bẩn như vậy, van cầu hắn cách mình xa một chút đi." Ai biết Tiêu Đạc chẳng những không rời xa, ngược lại sát vào chút người mùi trên người nàng. xấu một chút nhưng không bẩn, hương vị còn rất dễ chịu. A Nghiên nghe càng buồn bực, chính mình cúi đầu ngửi, ai biết dĩ nhiên toàn mùi lông gà, không khỏi càng kinh ngạc. Người không ngửi được, cái mũi trong truyền thuyết thực linh nghiệm đâu. Loại mùi này, khiết phích cao quý băng thanh ngọc khiết như cửu gia hắn, thế nhưng có thể chịu được. Tiêu Đạc nhíu mi lại cẩn thận ngửi một phen, mới chậm gì gì nói. Hình như là có chút mùi. A Nghiên vội gật đầu. Ta đã nói mà, mùi này ngươi khẳng định không vui. Ai biết nàng nói còn chưa nói hết, cửu gia nhíu mày thản nhiên nói. Ta ngửi thấy mùi gà tam hoàng hầm. Tiêu Đạc nói hắn đói bụng, Tiêu Đạc nói hắn muốn ăn gà. Một cọng lông gà hắn cũng ngửi thành gà tam hoàng hầm này quả thực là tẩu hỏa nhập ma. Hắn đã đến tận đây, ai dám không làm gà cho hắn đâu, dù sao ở dòng sông bên ngoài kia còn một đám thôn dân đang đạp nước đấy, có nam có nữ có già có trẻ, ngày lạnh như vậy, tất cả ra sức bơi, không có người nào dám nói muốn lên bờ, khóc cũng muốn khóc chết ở trên sông. Huyện Thái gia ở bên cạnh xem mọi người chìm nổi, nghiêm trang chỉ huy, không ai dám hé răng cũng không ai dám bỏ lên. Cha mẹ A Nghiên chỉ còn duy nhất một con gà mái trong chuồng, con khác tất cả đã làm thịt, để A Nghiên làm một đại yến toàn gà. Bừng lên trước là gà nướng lá chanh thơm lừng, thịt mềm da thơm, màu vàng óng, vừa thấy là thèm nhỏ dãi, gà xào cay, hương vị cay cay thơm ngon, trong đó mang theo ngọt nhẹ nhẹ, lại tới thêm một bát canh gà hầm, hầm thơm nhừ, xương gà cũng muốn tan trong miệng, đương nhiên còn có gà mật ong vừng hắn treo bên miệng. A Nghiên tự mình hầu hạ Tiêu Đạc ăn ngấu nghiến. Ăn no rồi, hắn rửa tay súc miệng. Gocchuyenaudio.com, đứng dậy nhìn kỹ nhà tranh nhỏ của A Nghiên, nhà ngươi ở chỗ thế này. A Nghiên nhìn vẻ mặt hắn xem thường, trong lòng hừ một tiếng, không tiếp lời. Tiêu Đạc nhìn Mạnh Hán, lạnh nhạt phân phó. Đổi, Mạnh Hán lúc đầu còn chưa hiểu rõ ý tứ gì, sau này lĩnh ngộ, vội đáp vâng. Nhưng mà đổi phòng ở luôn cần thời gian, hiện giờ Tiêu Đạc lại nhìn chung quanh nhà A Nghiên trong trong ngoài ngoài, càng nhíu mày. A Nghiên lúc vừa bắt đầu nhìn thấy Tiêu Đạc lòng tràn đầy sợ hãi, nào còn lo lắng cân nhắc tâm tư của hắn, bất quá hiện tại A Nghiên lại có thể minh bạch. Hắn nhất định là muốn ở chỗ này ăn cơm, lại ghét bỏ nơi này bẩn, sợ là trong lòng đang rối rắm. Già, ngài thân thể thiên kim, bỗng nhiên quang lâm chỗ chúng ta đây, thật sự là không dám ủy khuất ngươi, theo A Nghiên nghĩ, bằng không hôm nay ngài trước hết rời đi. Nàng mang theo cười ôn tồn khuyên, hy vọng cưỡng chế ôn thần này di rời. Không được, Tiêu Đạc liếc mắt quét nàng một cái, thản nhiên nói. Sau khi trở về ta ăn cái gì? Choáng váng, hắn ăn cái gì mắc mớ gì đến mình, lại nói không phải còn có Hà Tiểu Khởi, Hàn Đại Bạch thôi. Bất quá A Nghiên cũng chỉ cố gắng nhẫn nhịn, vẻ mặt ôn hòa khuyên. Già, nếu không như vậy đi ta làm chút điểm tâm cho ngài, trên đường ngài mang theo ăn. Tiêu Đạc nghe nói như thế, sắc mặt đã có chút không tốt. Tiểu nha đầu, ngươi đây là đuổi ta đi. A Nghiên vội vàng lắc đầu. Nào có A Nghiên cũng không dám, chỉ là sợ ủy khuất ra mà thôi. Mạnh Hán nghe thế, bỗng nhiên nhắc nhở, già yến kinh bên kia, Tiêu Đạc trầm mặc lại nhìn A Nghiên, rốt cục gật gật đầu. Tốt, làm nhiều chút, cực tham, A Nghiên vì đuổi ôn thần đi kéo tay áo, nhanh chạy đến phòng bếp làm điểm tâm. Nhà nàng cũng không có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, Mạnh Hán cưỡi khoái mã đi trên trấn mua nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng cùng dụng cụ. A Nghiên vừa thấy nguyên liệu nấu ăn này, không khỏi giật mình. Nhiều như vậy, Mạnh Hán nhìn A Nghiên một cái, trầm giọng nói. Cửu gia nhà ta từ buổi sáng ngày hôm qua đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm. A Nghiên không hiểu nhìn hắn, cảm thấy vị này thật đúng là không phải đồ ăn chính mình làm thì không ăn. Mạnh Hán miệng cũng ngốc nhìn A Nghiên, chỉ biết dặn dò. Ngươi làm nhiều chút, A Nghiên trong lòng thầm hừ một tiếng. Vì thế một ngày này, cha mẹ A Nghiên chạy tới phòng bên trốn tránh, đệ Cố Mặc của A Nghiên cầm một quyển sách đọc ở bên cạnh chuồng gà. Tiêu Đạc vị gia này còn đang ngồi ở trên sạp của hắn, nhắm mắt dưỡng thân chờ. Thật vất vả A Nghiên mệt đến mồ hôi đầy đầu, rốt cục làm ra một nồi điểm tâm, có đường chưng tô lạc bánh sữa chưng đường, quế hoa chưng đường lật phấn cao, bánh bột hạt dẻ hoa quế chưng đường, bánh hương hoa mai, tô uyên ương, tô hoa hồng. Điểm tâm đó trước đưa cho vị Tiêu Đạc này xem qua, hắn có thể cảm thấy mỹ mãn. A Nghiên bên cạnh nét mặt tươi cười như hoa. Già, ngài có phải nên trở về hay không? Tiêu Đạc nhíu mày, nhìn kỹ A Nghiên. A Nghiên không hiểu chỉ cảm thấy trong mắt hắn u ám, dường như nhìn thấu tâm tư chính mình, sợ tới mức vội vàng nói. Này không phải sợ ra ở trong này ủy khuất ngươi sao, lại nói ta thật lâu không gặp được cha mẹ ta. Nàng hợp thời đỏ vành mắt ủy khuất cúi đầu, quả nhiên Tiêu Đạc nhìn nàng bộ dáng như vậy yên lặng một lúc mới nói. Qua mấy ngày ta sẽ bảo Hạ Hầu Kiều Nguyệt phái người đi đón ngươi. A Nghiên, gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này tự nhiên là không còn gì không đồng ý, trước tiễn bước Ôn Thần rồi nói, lập tức gật đầu liên tục. Cách Trương,